trong đầu chỉ lưu lại hình ảnh của tuyệt sắc mỹ nhân đang ngồi bên cửa sổ. Tên này không muốn sống nữa sao? Lá gan người này lớn quá nha. Hắc hắc, có tên ngốc tử xuất hiện. Mọi người nhìn hành động của hắn đều xôn xao bàn tán. Có người giật mình, có người hâm mộ, có người chờ xem náo nhiệt. Hiện tại, trong mắt Mạnh Văn Tuyên chỉ còn người nọ. Ánh mắt sáng quắc chăm chú theo nhất cử nhất động của người nọ. Căn bản không nghe được những lời của người khác nghị luận cùng cười nhạo. Vị huynh đài này, chẳng hay ta có thể ngồi ở đây không? Ngoài miệng thì hỏi han khách khí nhưng người thì đã đặt mông xuống chỗ ngồi đối diện. Mạnh Văn Tuyên bày ra bộ dạng mà hắn tự cho là quyến rũ, tươi cười, chắp tay, tiểu đệ là Mạnh Văn Tuyên, không biết nên xưng hô thế nào với huynh đài đây. Đợi cả nửa ngày trời khiến Tư Vũ Thánh mất hứng muốn trêu đùa người khác, đang chuẩn bị trở về tiểu viện tìm Vân Phi Vũ, vốn định nói vài câu dọa người chạy đi nhưng vừa nghe tới tên của hắn, những lời vừa định thốt ra khỏi miệng lập tức bị thu hồi, thản nhiên hỏi, ngươi tên là Mạnh Văn Tuyên. Vừa nghe mỹ nhân nói chuyện với mình, Mạnh Văn Tuyên vô cùng hưng phấn, vội vàng gật đầu, đúng, tiểu đệ tên Mạnh Văn Tuyên, mong huynh đài cũng cho ta biết tục danh. Thật đúng là thiếu kiên nhẫn mà. Tư Vũ Thánh nhíu mày, không trả lời vấn đề của hắn, đã vậy còn hỏi ngược lại, nghe nói ngươi quen lão bản của Phi Vũ Các. Chẳng lẽ hắn là người quen của y? Chắc là đúng rồi, biết đâu còn có thể tìm quan hệ. Hà quyết tâm, Mạnh Văn Tuyên cố tình kinh ngạc nói, chẳng lẽ huynh đài cũng quen biết Tiểu Vũ? Ta cùng y tình như thủ túc, thì ra là người một nhà. Thất kính người một nhà. Ngươi cũng xứng. Tư Vũ Thánh liên tục âm thầm cười lạnh. Từ những lời của Vân Khoảnh Dương kể lại, sau khi biết mẫu tử Mạnh gia từng khi dễ Vân Phi Vũ, hắn vẫn lo không tìm được cơ hội chỉnh bọn họ, thật không ngờ có người lại chủ động đưa thân tới cửa. Được. Tốt lắm, lâu rồi không được ngửi mùi huyết tinh. Tư Vũ Thánh liếm môi, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Vũ Nhi, là do hắn tới trêu chọc ta nha. Đệ cũng không thích ta bị người khác nhòm ngó chiếm tiện nghi đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 281, PN16, hù dọa lão bản. Vân Phi Vũ còn chưa kịp bước vào cửa đã thấy Ngô Thiên Trưng gương mặt lo lắng đứng trước cửa từ lâu, y kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? Ngô Thiên gật đầu, nhưng nhìn Trần Bảo Quang bên cạnh y, sau đó lại nhìn khách nhân đang lui tới chung quanh, hắn ra hiệu nói chuyện ở nơi này thực sự không tiện. Vân Phi Vũ lập tức hiểu được, quay đầu nói với Trần Bảo Quang, Bảo Nhi, ngươi vào trước đi, ta có chuyện muốn nói với Ngô trưởng quầy. Trần Bảo Quang ngoan ngoãn rời đi. Tới phía sau quầy, Vân Phi Vũ lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng bồn chồn lo lắng của lão bản nhà mình, Ngô Thiên rất muốn cười, nhưng hắn hiểu rõ, nếu mình mà cười, chắc chắn Vân Phi Vũ sẽ nhìn thấu chuyện này là do mình sắp xếp. Vì thế, hắn nói nghiêm túc, lão bản, là như thế này. Vừa rồi Mạnh công tử tới tìm ngài, ta nói ngài không có ở đây nhưng hắn không chịu rời đi. Tiến lên lầu 2 chờ ngài, ai ngờ cuối cùng lại bị giáo chủ đang uống rượu trên lầu 2 kéo ra sau trang viên. Cái gì, thánh? Vân Phi Vũ kinh ngạc, sao thánh lại có thể uống rượu ở tửu lâu được? Còn nữa, vì sao thánh lại kéo Mạnh Văn Tuyên tới hậu viện? Bọn họ gặp nhau như thế nào? Thật ra là thế này, Ngô Thiên nháy mắt mấy cái, nói tiếp, sáng sớm nay giáo chủ đã tới đây tìm ngài. Không thấy ngài đâu hắn liền chạy lên lầu 2 uống rượu. Về phần vì sao lại lên đó thì tiểu nhân không rõ lắm. Còn nữa, nghe tiểu nhị trên lầu 2 nói là Mạnh công tử chủ động tiếp cận giáo chủ. Hình như hai người tán gẫu rất vui vẻ. Sau đó giáo chủ đưa hắn rời khỏi đây theo cửa sau. Tiểu nhân chỉ biết như vậy thôi. Hắn bổ sung thêm một câu. Vân Phi Vũ trầm mặc một lát. Nhíu mày, được rồi, ta đã biết. Ngươi đi lo công việc của mình đi. Ta tới đó xem sao. Nhìn y vội vàng rời đi. Ngô Thiên nhếch môi. Chẳng biết giáo chủ chỉnh tên tiểu tử kia thế nào đây. Nhìn bộ dạng cố gắng tỏ ra bình tĩnh của lão bản cũng thú vị ghê. Không biết đang ăn giấm chua hay lo lắng nữa. Khiến cho người ta tò mò quá đi mất. Ha ha. Thú vị trong lòng Vân Phi Vũ dấy lên một đoàn hỏa. Không rõ vì sao mình đột nhiên mình lại tức giận tới vậy. Kỳ thực y cũng hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Nhưng y thực sự không kiềm được cơn giận kia. Cho dù người nó có vì mình đi chăng nữa thì y cũng không cách nào vui vẻ được. y giận Tư Vũ Thánh cũng giận chính bản thân mình. Chỉ cần nghĩ tới việc thánh của y bị loại người háo sắc như vậy nhìn trộm là y liền giận tới phát cuồng. Mạnh Văn Tuyên đáng chết. Hỏi gã tiểu tư trong cửa, Vân Phi Vũ mang gương mặt phủ đầy hàn khí đuổi tới lương đình trên hồ. Tới khi thấy được cảnh tượng trước mắt, y không khỏi đứng hình. Nhìn Mạnh Văn Tuyên trần trụi nằm theo dáng chữ đại trên tảng đá, y chưa thể phản ứng ngay. Mãi đến khi nam nhân ôm y vào lòng, che mắt y, ghé bên tai thầm thì đừng nhìn, sẽ khiến ánh mắt của đệ bị ô uế mất. Nghe thấy lời này, Vân Phi Vũ kéo tay hắn xuống, không cho ta xem, còn huynh vẫn cứ xem. Tư Vũ Thánh sửng sốt, có điều, thấy tiểu đông tây nhìn mình chằm, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, vui sướng hôn nhẹ lên cánh hoa phấn nộn trước mắt, gương mặt chớm nở tiểu ý, Vũ Nhi đang ghen tị sao? Bị nói toạc tâm tư, Vân Phi Vũ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng nam nhân. Biết mình nổi cơn ghen rất vô lý, Vân Phi Vũ ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ, lại nhìn về phía kẻ đang nằm trên mặt đất. Không biết Mạnh Văn Tuyên bị thứ gì kích thích mà thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem, dưới hạ thân còn có một vũng nước, dường như thần trí không được tỉnh táo. Tuy nhiên, trừ bỏ vài vết thương nhợt nhạt trên bụng lại chẳng thể phát hiện thêm điều gì khác thường. Trong lòng thực sự chán ghét kẻ này, tự đại lại háo sắc. Nhưng Vân Phi Vũ vẫn không thể quyết tâm bỏ mặc tính mạng của hắn. Dù sao tên này cũng là nhi tử duy nhất của Mạnh Thúc. Nếu hắn chết, chắc chắn Mạnh Thúc sẽ rất thương tâm. Y thầm thở dài trong lòng. Thánh, đừng giết hắn được không? Tư Vũ Thánh nhớn mi, vì sao? Chẳng phải đệ vẫn luôn ghét hắn? Hay là vì gã Mạnh Thúc gì gì kia? Kỳ thực hắn cũng chẳng có ân tình gì với đệ cả. Chỉ là tiện thể cho đệ quá giang một đoạn đường, nên trả thì cũng đã trả hết rồi, để chẳng còn nợ hắn bất luận chuyện gì nữa. Dừng một lúc, hắn nhìn người trên mặt đất, tất cả đều do tên này tìm tới tử lộ. Ta vẫn nghe lời để không chạy tới gây phiền phức cho Mạnh gia mà, tự hắn xông tới đó chứ. Hơn nữa, hắn ngàn lần vạn lần không nên có ý nghĩ dám đụng tới ta, càng không nên có ý nghĩ xấu xa với đệ. Vũ Nhi, đệ cảm thấy loại người như vậy xứng đáng sống trên đời sao? Quả thực hắn không xứng. Vân Phi Vũ nhìn kẻ đã gần như hôn mê kia, trả lời không chút do dự. Y nhìn nam nhân, vươn tay xoa mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn thực sự không đáng sống, bởi vì hắn dám có ý xấu với huynh. Huynh là người của ta, nhưng là... Y đổi ngữ khí, nhìn kẻ nằm trên mặt đất mà thở dài. Hắn sống, ít nhất cũng không khiến Mạnh Thúc thương tâm. Chẳng phải theo những lời đệ nói thì đệ đã trả hết nợ ân tình cho Mạnh Thúc gì đó rồi sao? Tư Vũ Thánh cau mày. Thánh Vân Phi Vũ che miệng hắn lại, nghiêm túc, cho dù Mạnh Thúc chỉ để ý tới nhi tử thân sinh của mình, nhưng ta vẫn luôn coi hắn như phụ thân. Ân tình giữa ta và hắn không chỉ đơn giản như vậy, có lẽ do ta tự mình ngộ nhân, nhưng là... Vinh chiều theo lần tùy hứng này của ta được không? Đệ nha thấy vật nhỏ như vậy, Tư Vũ Thánh cũng chẳng biết làm gì khác. Nhéo mũi y, lúc nào cũng mềm lòng như vậy, nhất định ngày nào đó sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Biết hắn đã đáp ứng, Vân Phi Vũ mỉm cười, không đâu, chẳng phải ta vẫn luôn có các huynh bên cạnh sao? Chúng ta sẽ không để đệ chịu bất kỳ thương tổn nào. Tư Vũ Thánh thì thầm, cúi đầu hàm trụ đôi môi ngọt ngào kia. Thánh Vân Phi Vũ đỏ mặt đẩy hắn ra, nhìn hai người mặc y phục màu cho đứng bên cạnh sau đó lại nhìn kẻ nằm trên mặt đất, đột nhiên hỏi. Sao huynh lại cởi sạch y phục trên người hắn? Những vết thương trên người hắn là do huynh gây ra. Không được thỏa mãn, Tư Vũ Thánh có chút mất hứng, mím môi không nói. Biết hắn lại dở tính làm như tiểu hài tử, Vân Phi Vũ suy nghĩ, ghé bên tai hắn nói nhỏ điều gì đó. Nam nhân lập tức hớn hở, nhớ đó, lát nữa không được phép giở trò. Ân Vân Phi Vũ gật đầu, lại hỏi, rốt cuộc là tại sao lại lột sạch đồ trên người hắn? Chẳng lẽ huynh định... Tiểu bất điểm này, nghĩ gì vậy chứ? Tư Vũ Thánh búng chán y một cái, đột nhiên tươi cười, kỳ thực ngay từ đầu ta đã không định giết hắn rồi. Sửng sốt một lúc, Vân Phi Vũ hiểu ra mình đã bị lừa, trừng mắt lườm hắn, hỏi tiếp, vậy tại sao hắn lại biến thành như vậy? Tư Vũ Thánh cuốn lấy một lọn tóc của y mà trời đùa, vẻ mặt nhàm chán, ta chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi, thật chẳng ngờ hắn lại bị dọa tới mức này, thật mất hứng. Vinh dọa hắn chuyện gì? Vân Phi Vũ vô cùng tò mò. Chẳng có gì, ta chỉ nói cho hắn biết là ta muốn từng đao đem món đồ chơi kia cắt đứt, chẳng ngờ mới quẹt quẹt trên bụng hắn vài cái đã thấy hắn hôn mê, lá gan nhỏ chết được. Tư Vũ Thánh khinh thường bĩu môi. Trên đầu Vân Phi Vũ treo đầy hắc tuyến, ánh mắt nhìn nam nhân có thể bắn ra hai chữ biến thái. Cứ từng đao cắt đi thứ đó của nam nhân, quả thực so với chết còn kinh khủng hơn, là nam nhân thì ai chẳng sợ, huống chi hắn lại là một công tử ca chỉ biết tới chuyện ăn chơi đàng sao sao sao, chưa bao giờ nếm trải khổ cực. Y đột nhiên có chút cảm thông cho Mạnh Văn Tuyên, kẻ vừa bị biến thành chuột thí nghiệm này, thế nhưng ai kêu hắn có mắt như mù mà trêu chọc vào thánh của y chứ, bị xử như vậy cũng đáng đời. Vậy tạm thời đưa hắn vào phòng nào đó đi, sau khi hắn tỉnh lại ta còn muốn nói với hắn vài lời. Vân Phi Vũ nói với hai người còn lại, nhưng ánh mắt lại nhìn nam nhân. Đã định thốt lên, còn gì để nói đâu, nhưng thấy Tiểu Đông Tây kiên quyết như vậy, Tư Vũ Thánh gật đầu, ý bảo hai người còn lại đưa hắn đi. Lương Đình chỉ còn lại hai người, Tư Vũ Thánh lập tức ép gáy Vân Phi Vũ, đẩy hai phiến môi hoa ra. Sau khi nghe thấy Tiểu Đông Tây hứa hẹn, hắn đã suýt không khống chế được dục hỏa của mình, rốt cuộc hiện tại không cần phải nhẫn nại nữa. Đừng, Tư Vũ Thánh dừng lại, nâng cằm y, ngữ khí tràn ngập vẻ hờn dỗi, vừa rồi đệ đã đáp ứng với ta mà. Vân Phi Vũ tức giận lườm hắn một cái, muốn gì thì cũng phải về phòng, ở đây có người qua lại, thì ra đệ lo lắng chuyện này. Tư Vũ Thánh cười khẽ, an tâm, ta đã sai người cách ly nơi này rồi, tạm thời không có ai tới quấy rầy đâu. Vũ Nhi, ngoan nào a mờ. Không được, đứng kéo, y phục rách mất. Ngô Tư Vũ Thánh, cái tên hỗn đản này, đáng chết, trời lạnh như vậy mà huynh đòi làm ngoài này, huynh muốn lạnh. Nụ hôn triền miên nóng bỏng qua đi, nhìn sắc mặt Tiểu Đông Tây trong lòng đỏ ửng, ánh mắt phủ tầng sương mờ. Tư Vũ Thánh nhẹ nhàng đặt y lên ghế đá phủ lớp lông cừu thật dày, vuốt ve cánh hoa bị mình hôn tới sưng đỏ, nâng chân y lên tới gần khuỷu tay, cúi đầu ghé bên tai y thì thầm, an tâm, ta sẽ nhanh chóng khiến cho thân thể đệ bốc hỏa. Khi Mạnh Văn Tuyên tỉnh lại liền nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, ký ức đáng sợ trước khi hôn mê ập tới khiến hắn hoảng sợ hét to một tiếng, lại ngất đi. Tỉnh lại lần nữa lại thấy căn phòng mờ mờ ảo ảo, dường như trời đã tối. Quay đầu lại thấy một người ngồi bên giường, hắn sợ tới mức ôm chặt chăn lùi lại phía sau. Không lẽ bị dọa tới phát cuồng rồi? Vân Phi Vũ gọi to, Mạnh huynh, là ta, Vân Phi Vũ đây. Nghe rõ giọng nói kia, Mạnh Văn Tuyên dừng lại, đột nhiên ngồi dậy bắt lất tay Vân Phi Vũ, vừa kêu la vừa sợ sệt nhìn chung quanh. Tiểu Vũ, tên điên, có người điên, tên kia là đồ điên. Vân Phi Vũ cau mày. Thánh của mình bị gọi là kẻ điên khiến y vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, hành động đó với một gã công tử ca chưa trải sự đời này mà nói cũng có thể nói là quá mức khủng bố. Mạnh huynh bình tĩnh một chút. Vân Phi Vũ đẩy tay hắn ra, thản nhiên nói, ngươi an tâm, Thánh đã đáp ứng với ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Bất quá, từ nay về sau ngươi đừng trêu chọc hắn nữa, bằng không đến ta cũng không thể cứu ngươi nữa đâu. Nghe cách xưng hô thân thiết như vậy, Mạnh Văn Tuyên lập tức rụt về phía sau, căng thẳng nhìn y, để quen tên điên kia sao? Hết câu này tới câu khác đều là kẻ điên này kẻ điên nọ. Vân Phi Vũ hoàn toàn làm mặt lạnh, Mạnh huynh, mong huynh chú ý ngôn từ. Thánh không phải kẻ điên, là do huynh trêu chọc, có tâm ý bất lương đối với hắn trước, bằng không hắn chẳng có thời gian rảnh để mà chỉnh huynh. Dường như đã chán việc tiếp tục nhìn gương mặt ngu xuẩn này, Vân Phi Vũ đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi nhớ cho kỹ, Thánh là người của ta, đừng có đi trêu chọc hắn. Còn nữa, phiền ngươi sau này đừng có tới Phi Vũ Các hoặc Phi Vũ Hiên, ta với ngươi chẳng có giao tình gì cả. Được rồi, ta đã nói hết lời, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta sai người đưa ngươi về. Nghe xong những lời y vừa nói, gương mặt Mạnh Văn Tuyên lập tức vặn vẹo, oán hận gắt gao nhìn y chừng chừng. Chẳng ngờ chỉ chốc lát sau đã thấy cửa phòng bị mở ra. Nhìn hai người y phục màu cho mặt lạnh đi về phía mình, hắn hoảng sợ lui ra sau, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hai người đứng trước giường, trong đó có một người mở miệng, giáo chủ sai chúng ta đưa ngươi hồi phủ, đồng thời kêu chúng ta chuyển lời lại rằng nếu ngươi còn muốn giữ lại cái mạng của mình thì đừng có suy nghĩ những điều không nên suy nghĩ tới. Bằng không, sẽ có chuyện còn khủng bố hơn cả ngày hôm nay chờ ngươi. nhìn gương mặt âm trầm của hai người, Mạnh Văn Tuyên sợ tới mức quên hết tất cả mọi thứ, chỉ liên tục gật đầu theo bản năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 282, PN17, thân nhân bằng hữu bận rộn hơn một tháng, cách cuối năm còn 8 ngày, bốn người quây quần. Buổi trưa ngày hôm đó, một nhà năm người sum vầy dùng bữa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, tuy nhiên, không ai chạy vào thông báo mà rèm cửa bị xốc thẳng lên. Dương Nhi thanh âm nhu mì mềm mại mang theo vô tận tưởng niệm cùng vui sướng, mọi người nhìn phụ nhân đứng ở cửa, có kinh hỉ, có khó hiểu, chỉ riêng Vân Khảnh Dương tỏ ra hờ hững lạnh nhạt. Đến rồi sao? Sắc mặt Hứa Như Yên thoáng hiện nét cô tịch nhưng vẫn cố tươi cười. Ân, ta nhận được thư của con liền thu dọn hành trang lập tức tới đây. Sao lại chỉ có một mình nương? Chẳng phải ta đã bảo? Thái độ xa cách lãnh đạm khiến Vân Phi Vũ vô cùng bất mãn. Y trừng mắt lườm nam nhân, lập tức đứng lên tới trước mặt phụ nhân, thân thiết đỡ nàng ngồi xuống. Đại nương, người đi đường mệt mỏi lắm đúng không? Vừa đúng lúc chúng ta cũng mới bắt đầu dùng bữa. Hay là người ăn trước vài món rồi nghỉ ngơi, nói chuyện sau. Hứa Như Yên sợ hãi nhìn như tử của mình, hé miệng máy môi lại chẳng nói được lời nào. Cũng vì Vân Phi Vũ trừng mắt cảnh cáo, Vân Khoảnh Dương bất đắc dĩ chấp nhận. Trừ bỏ Vân Phi Vũ, đối với những người khác, cho dù là mẫu thân thân sinh của mình, hắn cũng đã quên cách đối đãi nhiệt tình phải như thế nào, đành phải miễn cưỡng nở nụ cười ôn hòa. Nương, cùng nhau dùng bữa đi. Hứa Như Yên vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới chú ý bên cạnh còn có ba người, nàng không khỏi nghi hoặc. Vân Phi Vũ chỉ về phía bọn họ, bắt đầu giới thiệu. Đại nương, hắn là Tích Vô Nhai, còn hắn là Tư Vũ Thánh, còn tiểu gia hỏa này tên Ỷ Thần, là dưỡng tử ta mới thu nhận. Nào, tiểu thần ngoan, gọi nãi nãi đi. Trên đầu Ỷ Thần treo đầy hắc tuyến, kêu Vân Phi Vũ là phụ thân cũng vì có mục đích, có điều. Bắt hắn gọi một nữ nhân so với tuổi thực của mình chỉ hơn có 10 tuổi thành nãi nãi. Tiểu thần a a, không chịu nổi cái ánh mắt cầu xin này của y mà. Ỷ Thần ủ dụ, trong lòng hoàn toàn không tình nguyện hô lên. Nãi nãi ha ha, ngoan, tiểu hài tử này thực đáng yêu. Trong lòng Hứa Như Yên tràn ngập vui mừng, đột nhiên lại đỏ mặt. A, tiểu vũ, ta không biết con nhận dưỡng tử nên không chuẩn bị lễ vật rồi. Vân Phi Vũ mỉm cười. Trấn An, đại nương, đều là người một nhà mà, người không cần khách khí như vậy. Ta cho hắn cũng như người cho hắn, đúng không? Thấy y thân mật như vậy, đôi mắt Hứa Như Yên đỏ ửng lên, cảm thán, Đỗ muội tử thật sự có phúc khi có được một nhi tử ngoan ngoãn như con. Nói xong câu đó, nàng lập tức nhận được ánh mắt bao hàm oán giận, lập tức chuyển hướng sang phía Vân Khoảnh Dương, lo lắng nói, Dương Nhi, ta không có ý gì khác. Tựa hồ có chút bất mãn với lời nói của nàng, Vân Khoảnh Dương nhíu mày, vừa định lên tiếng quát lớn lại nghe Vân Phi Vũ chen vào nói, đại nương, người đừng bao che cho hắn, tính tình hắn con lại chẳng rõ hay sao, vừa xấu tính lại vừa cứng đầu, đúng không? Vân Khoảnh Dương giờ khóc giờ cười, nhưng đối diện với ánh mắt sáng quắc của tiểu Đông Tây, hắn đành phải gật đầu, phải, nương à, người nói đúng lắm, nào, không nói mấy chuyện này nữa, ăn cơm. Chúng ta ăn cơm thôi. Hắn lập tức gắp mấy miếng thức ăn vào bát phụ nhân. Lần đầu được nhi tử tự tay gắp thức ăn, Hứa Như Yên kích động rơi lệ, cúi đầu lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt. Được, được, ăn cơm, chúng ta ăn cơm, không nói nữa. Đại nương, người uống bát canh nhuận họng trước. Canh này là do Vũ Nhi hầm rất lâu đấy. Tích Vô Nhai cầm chiếc bát rỗng múc một chén canh đặt trước mặt phụ nhân, vẻ mặt tươi cười nhu hòa. Hứa Như Yên cười đáp lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nam nhân này khi nãy cũng gọi mình là đại nương, hơn nữa cách gọi tiểu vũ của hắn lại thân thiết tới vậy, rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là như thế nào? Ánh mắt nàng quét qua bọn họ vài vòng, nhịn không được liền nhỏ giọng hỏi, tiểu vũ, con, cùng bọn họ, a, việc này, Vân Phi Vũ cười gượng hai tiếng, mời phụ nhân tới mừng lễ đón năm mới cùng mình. Y đã dự định không giấu giếm quan hệ của bọn họ với nàng. Ban đầu vẫn nghĩ chỉ cần nói ra sự thực là được. Nhưng nhìn vẻ mặt thất kinh chưa định của nàng, y thực sự không cách nào mở lời. Sắc mặt bất giác đỏ bừng. Thực ra, chúng ta là... Tư Vũ Thánh nhìn không được, vừa định trả lời thay y lại không ngờ bị Vân Khoảnh Dương giành trước. ăn cơm thì ăn cơm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì, chỉ mời người tới dự lễ mừng năm mới thôi, ít quan tâm những chuyện không liên quan tới mình đi. Vừa nghe lời này, Hứa Như Yên càng thêm xác định quan hệ giữa bọn họ, trong lòng có chút bất mãn cùng phiền não vì sao Vân Phi Vũ lại hoa tâm tới vậy, nhưng thái độ của nhi tử càng khiến nàng thêm thương tâm, yên lặng cúi đầu không nói một lời. Dương Vân Phi Vũ quát nhẹ, y biết nam nhân không muốn mình khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt cô đơn của phụ nhân, y suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng, đại nương, ta cũng không muốn gạt người, chúng ta ở chung với nhau. Ta cũng không biết giải thích ra sao nữa, chỉ là ta không thể bỏ bất luận người nào trong bọn họ, cho nên, thật có lỗi. Nhưng chúng ta thật sự rất vui vẻ, cũng vô cùng hạnh phúc. Y vội vàng bổ sung thêm một câu, sau đó căng thẳng nhìn phụ nhân. Quên đi, con cháu có phúc của con cháu. Nghe được Vân Phi Vũ nói những lời này, lại thấy tâm tình nhi tử của mình cũng tốt. Hứa Như Yên thả lòng tâm trạng, ngẩng đầu cười, là do đại nương nhiều chuyện. Tính tình Dương Nhi không tốt lắm, cũng chỉ có con mới có thể bao dung hắn. Mẫu thân như ta cũng cảm thấy an lòng. Vân Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm, tươi cười gật đầu. Đại nương an tâm đi, tính tình hiện tại của Dương đã tốt lên nhiều lắm. Đúng vậy, đại nương an tâm đi, ta cùng Vũ Nhi sẽ thay người quản giáo tên tiểu tử này. Tư Vũ Thánh Tùng tìm xen vào, nhìn sắc mặt Vân Khoảnh Dương biến thành sắc xanh, trong lòng hắn vui vẻ như mở hội. Mắt thấy Vân Khoảnh Dương sắp phát hỏa, Vân Phi Vũ liếc mắt lườm Tư Vũ Thánh một cái, gắp một miếng thức ăn vào bát hắn, đây là món ta làm riêng cho huynh, không được phép nói chuyện nữa, ăn mau. Vân Khoảnh Dương hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ăn cơm, sau đó lại đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, nương à, tiểu nha đầu kia đâu, chẳng phải ta kêu nàng cùng người tới đây sao? A, con xem, trí nhớ của ta thật là... Hứa Như Yên nghiêng mặt nhìn ra cửa, gọi khẽ, hai người các ngươi đều vào đây đi. Vân Phi Vũ nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Vân Khoảnh Dương, thấy hắn bĩu môi hất cằm về phía cửa, y đành phải quay đầu nhìn lại, đến khi thấy nha hoàn mặt mày tròn trịa bước vào, y hô lên, Phỉ Thúy tỷ, đã đến đây rồi sao còn đứng ở ngoài, mau. Nhưng lúc thấy lục y nữ tử phía sau, y tạm thời ách tiếng, không thể tin nhìn nàng. Tuy rằng trước mắt là một cô nương trưởng thành duyên dáng yêu kiều, nhưng cả đời này y sẽ không bao giờ quên đi gương mặt quen thuộc này, là Tiểu Nha. Vân Phi Vũ kích động lao lên bắt lấy vai nữ tử, không ngừng nhìn lên ngắm xuống, Tiểu Nha, thực sự là Tiểu Nha mà, không chết, Tiểu Nha không chết. Thiếu gia Bích Nha nhẹ nhàng gọi, ngữ khí run rẩy, nô tỳ nhớ người lắm. Ta cũng vậy, ta cũng. Khụ khụ, hai tiếng ho khan thật mạnh đánh gãy lời y nói. Vân Khoảnh Dương thản nhiên nói, Vũ Nhi, tất cả mọi người đều đang đói bụng, chúng ta ăn cơm trước, ôn chuyện thì khi nào làm cũng được. A, đúng nha, Tiểu Nha, Phỉ Thúy tỷ, mọi người cũng đói bụng rồi, đến đây đi. Nói xong, y kéo hai người tới bên bàn. Không, không được đâu thất thiếu gia, việc này không được. Phỉ Thúy thất kinh cự tuyệt, đúng vậy, thiếu gia, chúng ta không thể... Bích Nha phụ hòa theo lại bị Vân Phi Vũ ngắt lời, kêu hai người ngồi xuống thì hai người cứ ngồi đi. Người ở xa tới là khách, trừ phi các người không muốn gia chủ ta đây giữ lại được chút thể diện. Bích Nha khó xử nhìn y, thiếu gia, ta. Vân Phi Vũ ngắt lời Bích Nha, sau đó búng lên trán nàng, đã sớm nói rằng ta luôn coi muội như muội muội ruột thịt, sau này phải gọi là đại ca, biết chưa? Nói xong, y cứng rắn kéo hai người ngồi xuống. Sới đầy bát cơm đặt trước mặt hai người, đói bụng rồi đúng không? Mau ăn đi, mọi người nếm thử tay nghề của ta xem sao. Thấy hai người sợ hãi nhìn mình, Vân Khoảnh Dương chỉ nhàn nhã mở miệng, không cần phụ tâm ý của Vũ Nhi, tóm lại đồ ăn cũng nhiều, ăn đi. Bao nhiêu nhiệt tình của mình còn không bằng một câu mệnh lệnh của nam nhân, Vân Phi Vũ bất mãn, nhưng nhìn mọi người ăn uống vui vẻ, một chút u ám trong lòng đều tan thành mây khói. Bữa cơm này ăn xong ước chừng cũng mất nửa canh giờ, cũng may trong phòng có đốt ấm lô nên đồ ăn không lạnh nhanh, người một nhà cùng nhau hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, an bài nơi nghỉ ngơi cho mọi người, Vân Phi Vũ kéo Bích Nha lại cùng nhau ôn chuyện. Không có y ở bên, ba người nằm trong thư phòng chơi cờ, đọc sách đều cảm thấy bất an, mãi đến buổi chiều lại đón thêm ba vị khách nữa. Thất thiếu gia, vương gia mời người tới tiền thính. đang trò chuyện cao hứng cùng Bích Nha trong phòng, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng thông báo. Có chuyện gì sao? Vân Phi Vũ nhíu mày. Có khách đến, vương gia mời người tới tiền thính. A, là vậy sao? Vân Phi Vũ trầm ngâm một lát, nhìn sang Bích Nha. Thiếu gia, người có việc thì đi đi, ta thu dọn một chút. A mờ, cũng tốt. Vân Phi Vũ đứng lên, đột nhiên gõ trán nàng, nhớ rõ lần sau phải gọi là đại ca, nghe chưa? Lập tức xoay người bước tới cửa, mở cửa phòng ra, quay lại nhìn nàng, muội nghỉ ngơi đi, tới bữa tối ta sẽ phái người tới gọi, cần gì cứ nói thẳng, không được phép khách khí với ta, biết chưa? Bích Nha hé miệng định nói gì đó, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu, đã biết, đại. Ngoan Vân Phi Vũ mỉm cười, sau đó bước ra khỏi cửa. Nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại, Bích Nha nhẹ nhàng thở ra, ngồi bên giường cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên nàng nâng tay áo xoa mặt, sờ sờ nhiệt độ người nó còn lưu lại trên ghế, thấp giọng, thiếu gia, rốt cuộc ta cũng gặp lại người rồi. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Tích Vô Nhai cùng thanh âm non nớt không rõ ràng, Vân Phi Vũ không khỏi tò mò rốt cuộc khách vừa tới là ai. Nhanh chóng bước vào phòng lại vừa vặn bắt gặp đôi mắt đào hoa cùng gương mặt đã trở nên trầm ổn hơn trước. Y kinh ngạc đứng ở cửa, đến khi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình được người nó ôm vào lòng. Tiểu Vũ, đã lâu không thấy. Nghiêm đại ca. Một tiếng ho nhẹ vang lên, sau đó, thanh âm ôn nhuận của Tích Vô Nhai truyền tới. Hai người vẫn muốn đứng ở cửa sao? Vũ Nhi, tới xem nhi tử của Thiên Mẫn này. Nghiêm Thiên Mẫn thầm thở dài, chủ động buông người ra. Sau đó vỗ vai y, nào, đến nhìn nhi tử của ta đi. Vân Phi Vũ cùng theo vào. Đến gần hai người đang ngồi ngay ngắn, Vân Phi Vũ nhìn thiếu phụ bên cạnh, nhất thời không biết nên xưng hô ra sao. Suy nghĩ một chút, y tươi cười mở miệng, tỷ nhiều tuổi hơn ta, ta gọi tỷ là tẩu tử nha. Sau đó y quay ngược lại trưng cầu ý kiến của Tích Vô Nhai. Chỉ là cách xưng hô mà thôi, không cần so đo như vậy, để muốn gọi sao cũng được. Tích Vô Nhai ôn nhu cười với y, sau đó vươn tay, lại đây. Vừa mới tới gần đã bị nam nhân kéo thẳng ngồi lên đùi hắn. Vân Phi Vũ sửng sốt, đang định giãy giụa đứng lên lại nghe nam nhân quát nhẹ bên tai, đừng nhúc nhích. Y kinh ngạc nhìn nam nhân, vô cùng khó hiểu với hành vi của hắn, ngay cả cảm giác xấu hổ cũng bị quẳng ra sau đầu. Tích Vô Nhai không hề giải thích, bàn tay to lớn cố định lưng Vân Phi Vũ không cho y rời đi. Trước sự kinh ngạc của huynh đệ cùng muội muội mình, hắn từ tốn nói, nhìn xem, một lớn một nhỏ, có phải bọn họ rất giống nhau không? Nghe thấy lời Tích Vô Nhai nói, hai vị phụ mẫu lập tức nhìn một lớn một nhỏ trên đùi hắn, mà Vân Phi Vũ đỏ mặt hồng tai nhìn tiểu bất điểm đối diện, không dám quay đầu. Tiểu bất điểm kia cũng mở to đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp nhìn y, dường như đang suy nghĩ tại sao y đã lớn như vậy rồi mà vẫn ngồi trên lòng người khác. Vô Nhai huynh nói như vậy khiến ta cũng cảm thấy giống đấy nhé. Huynh nhìn ánh mắt của nó xem, cứ như cùng một khuôn mẫu với Tiểu Vũ vậy. Nghiêm Thiên Mẫn tỏ vẻ hứng thú nhìn chằm chằm hai người. Tích Ngưng Sương cũng nhìn nhi tử của mình cùng Vân Phi Vũ. Sau đó nhìn Bạch Y Nam Tử với vẻ mặt tràn đầy nhu tình mật ý kia. Trong lòng nàng có chút mất mát, nhưng nhìn hai người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ như vậy nàng cũng cảm thấy an lòng, tươi cười gật đầu, đúng là giống thật. Ngoại xanh giống cứu mẫu, xem ra Tiểu Vũ đúng là người của Tích gia chúng ta rồi, đúng không đại ca? Cứu mẫu, vợ của cứu cứu, mợ Tích Vô Nhai chỉ cười không nói, mà Vân Phi Vũ nghe được hai chữ cứu mẫu, khóe miệng y lập tức co giật vài cái, nhìn thấy nam nhân cười trộm, y lập tức nhéo mạnh lên đùi hắn một cái, hừ nhẹ, biết Tiểu Đông Tây mất hứng, Tích Vô Nhai nhéo nhéo thắt lưng y, sau đó nhìn về phía hai người còn lại. Đi đường chắc mệt mỏi rồi, đợi lát nữa chúng ta sẽ dùng cơm chiều. Nếu mọi người đói, ta sẽ sai hạ nhân mang chút điểm tâm tới. Không sao hết, trên đường tới đây chúng ta đã dùng cơm chưa rồi, tạm thời chưa đói bụng. Ta vẫn nghe mọi người đồn đồ ăn Tiểu Vũ nấu rất tuyệt, ta phải để dành bụng để cơm chiều ăn được nhiều chút. Nghiêm Thiên Mẫn cười ha hả ôm Tiểu Bất Điểm từ người Tích Vô Nhai sang. Trước tiên huynh cứ an bài cho chúng ta một nơi nghỉ ngơi đi. Tối nay mọi người phải cùng chúng ta uống nhiều đấy nhé. Không thành vấn đề, tối nay không say không ngủ. Tích Vô Nhai cười ha hả ôm Vân Phi Vũ đứng lên, vô cùng thân thiết nói, đợi lát nữa ta sẽ giúp đệ nhặt rau. Vân Phi Vũ khó hiểu liếc hắn một cái,